Nếu như cái này bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ hoành kích là hai người bọn họ chỉ sợ là ngay cả phản kháng DU làm không được, liền sẽ bị hoành sát. Mặc dù BNH đã từng kiến thức qua Sở Phong Miên thực lực, hiện tại DU khó tránh khỏi có chút kinh hồn táng đảm bắt đầu. BNH Trần Gia hiện tại thần phục Sở Phong Miên, một trận chiến này nếu như Sở Phong Miên thất bại, cái kia BNH Trần Gia, vậy đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không qua hai người này lo lắng, căn bản không có ý nghĩa. Chỉ gặp tại cái kia Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, đánh ra cái kia một đạo chiến long chi chảo, trực tiếp thay đổi phương hướng, nhắm ngay cái kia Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả hoành kích tới. Bành trướng long lực giáng lâm, tại cái này chiến long chi chảo phía trên ngưng tụ. Thủy tổ thức thứ ba ầm ầm đạo này long chảo chi huy, như là chân chính thủy tổ thiên long xuất thủ bình thường như thế. Cái kia bảy tên Ngô gia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên gia chi cao chi quyền, tại cái này thủy tổ thức thứ ba hoành kích phía dưới, đều là bị đánh vỡ nát. Bảy vị Ngô gia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là bị buộc lui ra ngoài, trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết. Mà cùng lúc đó, đạo này chiến long chi chảo trực tiếp hướng về vừa mới xuất thủ Ngô gia thiếu niên Ngô Thương hoành kích mà đi. Phanh long chảo hoành kích trên người Ngô Thương. Cái này Ngô Thương cơ hồ phản kháng DU làm không được, thân thể liền trên không trung ẩm vàng phá vỡ đi ra, bị xem như doanh sát, hắn tinh huyết DU bị thôn thiên bí thuật chỗ cuốn đi thôn phệ. Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là bước lui Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, càng là ngay trước bo nở ho mặt, giết Ngô Thương. Thực lư cờ thế na y, đơn giản có thể xưng vô địch. Cái kia cái khác nghiêm ra, ông tổ nhà họ Mộ thấy cảnh này, đều là sắc mặt vô cùng kinh hãi. Mặc dù nói BNH DU từng nghe qua Sở Phong Miên thực lực, nhưng cái kia nghe đồn, BNH DU chẳng thèm ngó tới. Dù sao đối BNH tới nói, căn bản không thể tin được Sở Phong Miên thực lực có nghe đồn rằng cường đại như vậy. Nhưng hôm nay xem xét, tại chính thức thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, BNH mới hiểu được, Sở Phong Miên thực lực so với trong truyền thuyết, còn đáng sợ hơn. Cái kia nghiêm gia, Mộ gia cường giả. Lúc đầu đều muốn cùng nhau xuất thủ vây giết Sở Phong Miên, nhưng bây giờ lại DU ngừng lại, căn bản vốn không dám ra tay. Sở Phong Miên mạnh mẽ vô địch, đã là hung hăng chấn nhiếp rồi BNH. May mắn chúng ta không cùng người này là địch. Trần gia hai vị lão tổ, đều là lòng còn sợ hãi, may mắn BNH lựa chọn thần phục Sở Phong Miên, không phải lấy Sở Phong Miên thực lực, hủy Trần gia, quả thực là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.